Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, bế khẩu thiền còn có thể như thế phá. Tĩnh niệm thiền viện, đồng điện trước đó, Trịnh Kiện cùng Liễu Không lại là một cái thực sự liều mạng. Ai cũng không chịu né tránh, ai cũng không chịu nhượng bộ. Thời gian phảng phất động lại, khí kình dây dưa phía dưới. Hư không bên trong mây đen răng kín, thỉnh thoảng có thiểm điện vạch qua, lại có sấm rền cuồn cuộn. Giữa thiên địa dị tượng càng ngày càng dày đặc, to lớn vô cùng trưởng ảnh cùng kiếm ảnh lại một lần nữa đụng vào nhau. Giữa hai người truyền ra liên tiếp giống như âm bạo đồng dạng dày đặc chân khí nổ tung âm thanh. Liên tại rằng có thời khác, Liễu Không trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một chút không bình thường đỏ thắm. Đầy trời chân khí màu vàng óng lập tức xuất hiện bất ổn, bắt đầu lắc lư, sau đó càng trở nên ảm đạm. Trụ trì tứ đại hộ pháp kim cương cực kỳ hoảng sợ, nhịn không được kêu to lên tiếng. Tới đối đầu, Khấu Trọng ở phía xa cũng là lớn tiếng, là Trịnh Kiện lớn tiếng khen hay. Chợt, Liễu Không sắc mặt đỏ lên chuyển bạch, sau đó chính là oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trịnh Kiện có chút nghi hoặc nhìn Liễu Không. Ta nói, Liễu Không đại sư, ngươi đây là bị động phá bế khẩu thiền. Lời vừa nói ra, tứ đại hộ pháp kim cương lập tức ngây ra như phỗng. Liễu Không trong đôi mắt ảm đạm chi sắc hiện lên. Hai tay chắp lại, trăm năm khổ công, một khi mất sạch, A-di-đà Phật, đây là thiên ý, chấm ngoặc kép, con hàng này, thật mở miệng nói chuyện, mẹ nó, thật đúng là bị động phá a, bị đánh hộc máu lúc, oa, một cái, liền phá, đậu phộng, cái này mẹ nó cũng quá thích cảm giác quá trò đùa. Khó trách Liễu Không tu bế khẩu thiền, mấy chục năm qua gần như chưa từng xuất thủ. Càng không cùng đại tông sư cấp bậc tồn tại giao thủ. Nguyên lai chỉ cần bị đánh hộc máu lúc há miệng, bế khẩu thiền liền không có ý tứ. Không có ý tứ, lại là một cảnh giới kỳ cao. Năng lực thực chiến giảm phân nửa yên tĩnh vương giả. Yên lặng không xuất thủ lúc chính là vương giả. Một khi xuất thủ, qua không được mấy chiêu liền hiện ra thực chiến trình độ. Dạng này người, đại đường thế giới không chỉ Liễu Không một cái. Không phải sao, còn có danh xưng trung thổ người thứ nhất Ninh Đạo Kỳ nha. Một tăng một đạo, tôn nhau lên thành thú. A-di-đà Phật, thí chủ tự cao võ công cưỡng đoạt Hòa Thị Bích, sợ bị thiên khiển. Bây giờ, Hòa Thị Bích đã đến thí chủ trong tay. Tự đi đi, chấm ngoặc kép, Liễu Không bế khẩu thiền đã phá. Liền cũng không quan tâm tiếp tục nói chuyện. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói. Người bình thường nếu mấy năm không nói lời nào, lại mở miệng lúc cũng sẽ chỉ y y nha nha. Đây là tắt tiếng. Đại sư mấy chục năm không mở miệng, bây giờ thế mà còn có thể nói ra như thế thông thuận lời nói tới. Chậc chậc, châu cái làm ni cô ngưu bức tuyệt đỉnh a. Dám rủa ta bị thiên khiển. Kiên nương, Liễu Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Liễu Không oán niệm trị cộng 20. Ách, chấm ngoặc kép. Lần này đến phiên Trịnh Kiện im lặng, lại là 20 điểm oán niệm trị. Đậu phộng, ngươi so với ngươi tọa hạ tứ đại hộ pháp kim cương kém xa ngươi biết không? Trịnh Kiện xoay người rời đi. Trong lòng của hắn, nay con đều đang điên cuồng nhảy cẫng. Đêm nay oán niệm lợi nhuận, trực tiếp lên trời a. Lập tức, Trịnh Kiện hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang mang theo Khấu Trọng ba người rời đi tĩnh niệm. Thiền viện. Sau lưng chúng tăng nhìn chòng chọc vào, nhưng không có một người dám lại ngăn cản. Không thấy được nằm một chỗ con lừa chọc sao? Còn có bị thương tứ đại hộ pháp kim cương, còn có phá gần trăm năm bế khẩu thiền Liễu Không? Tối nay nhất định là Trịnh Kiện một lần hành động thành tựu đại tông sư chi danh một đêm, gần như dùng lực lượng một người chọn lấy toàn bộ Bạch Đạo Thánh Địa một trong tĩnh niệm thiền viện. Cái này trói lọi chiến tích đủ để cho toàn bộ thiên hạ cũng vì đó gõ nhịp tán thưởng. Tay áo tung bay bên trong, Trịnh Kiện bốn người cách xa tĩnh niệm thiền viện, đi tới mấy chục dặm bên ngoài một chỗ trong sơn cốc. Trịnh đại ca, ngươi hôm nay buổi tối thực sự là quá dữ rồi. Ta Khấu Trọng chưa từng phục qua người nào. hôm nay ta là triệt để tâm phục khẩu phục. Chấm ngoặc kép, Khấu Trọng hưng phấn hét lớn. Ô, ý của ngươi là ngươi phía trước phục ta đều là giả vờ rồi. Trịnh Kiện lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói. Khấu Trọng nhất thời ngẩn ra, vội vàng xua tay. Không, không phải, ý của ta là trừ ngươi ở ngoài. Trừ ngươi ở ngoài ta không có phục qua người khác. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta còn không biết ngươi. Trịnh Kiện liếc một cái Khấu Trọng. Khấu Trọng tiểu tử này, trong nguyên tắc căn bản không có phục qua bất cứ người nào. Phàm là muốn theo trên tay hắn chiếm tiện nghi, không một đều bị thiệt lớn. Bất quá, Trịnh Kiện cũng không cần Khấu Trọng chân tâm phục hắn. Nếu là Khấu Trọng thật phục, cái kia cũng không phải Khấu Trọng. Trịnh đại ca, có sao nói vậy? Ta cảm giác tối nay Liễu không có chút không đúng. Hắn bại có chút quá nhanh. Chấm ngoặc kép, Tư Tử Lăng một đường đều đang trầm tư. Lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi cũng có loại cảm giác này. Kỳ thật ta cũng cảm thấy. Liễu không bại nằm ngoài sự dự liệu của ta. Trịnh Kiện nhẹ gật đầu. Nói thật, Liễu không cảnh giới xác thực kỳ cao. Có thể phản lão hoàn đồng. Trăm năm tu hành công lực cảnh giới gần như đều đạt đến hóa cảnh. Nhưng chân chính đánh nhau. Nhưng bại nhanh như vậy. Để Trịnh Kiện chính mình cũng có chút khó tin. Ta đã mạnh đến có thể treo lên đánh đại tông sư sao? Tư Tử Lăng chau mày. Tựa hồ đang nhớ lại cái gì? Bỗng nhiên hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ta đã biết. Liễu không kỳ thật cũng không có thua ở đại ca ngươi trong tay. Hắn là thua ở chính hắn trên tay. Hoặc là nói. Hắn bại bởi Hoa Thị Bích. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Trịnh Kiện nháy mắt phản ứng lại. Hắn hiểu được Tư Tử Lăng ý tứ. Hoa Thị Bích hiệu quả một trong. Chính là có khả năng cổ vũ tiên thiên luyện khí người tu hành. Liễu không hỗ trợ chăm sóc Hoa Thị Bích. Một phương diện có thể giúp hắn tu hành. Nhưng cùng lúc, Liễu không cũng thường xuyên phải bị Hoa Thị Bích năng lượng kỳ dị quấy nhiễu. Nói một cách khác, Liễu không rất có thể tại mỗi lần Hoa Thị Bích thiên thời biến hóa lúc. Đều biết rời đi đồng điện đi bế quan tiềm tu. Hóa giải Hoa Thị Bích mang tới ảnh hưởng. Nhưng tối nay, Liễu không vừa ra tới liền và cùng hắn thực lực tương đương Trịnh Kiện đại chiến một trận. Không thể tiềm tu tiêu hóa Hoa Thị Bích ảnh hưởng. Không có thời gian nha, hắn đánh giá thấp Trịnh Kiện đáng sợ. Cũng đánh giá cao năng lực của chính hắn. Kết quả chính là nhận cực hạn kiếm khí xung kích phía dưới. Kích thích trong cơ thể Hoa Thị Bích năng lượng kỳ dị phản phệ. Từ đó suy tàn thổ huyết. Liên đới bế khẩu thiền cũng phá công. Nghĩ thông suốt điểm này, Trịnh Kiện không nhịn không được cười lên. Bất quá, trải qua trận này, Trịnh Kiện xem như là đưa thân đứng đầu nhất đại tông sư hàng ngũ. Dù sao, thắng chính là thắng, bại chính là bại, công bằng quyết chiến phía dưới. Liễu không đích thật là bại. Lúc này, bốn người tìm đến một chỗ rừng rậm, cái này mới ngừng lại được. Tư Tử Lăng mở ra tay trái. Đem Hoa Thị Bích đưa cho Trịnh Kiện. Đại ca, ngươi nhìn, đây chính là Hoa Thị Bích. Trịnh Kiện nhận lấy, tinh tế nhìn một vòng. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa hồ cảm thấy trong cõi U Minh ngàn năm hoàng triều thay đổi nặng nề khí tức. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Trịnh Kiện không tự chủ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vật này quả nhiên là thiên cổ dị bảo. Trong truyền thuyết Hoa Thị Bích đối với tiên thiên luyện khí người có thể an tâm định thần. Quả là thế, Tư Tử Lăng nghi ngờ nói. Như vậy sao? Vì sao ta cầm thời điểm lạnh giống khối băng? Lại không dám vận khí. Tay ta đều sắp bị đông cứng. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.